chúng hoàn toàn che kín không gian ở bên trên. Người nào đã tiến vào khu rừng này thì căn bản sẽ không thấy được bầu trời đêm. Hầu như tất cả đều đặc biệt đen kịt vậy. Có rất nhiều dây leo vừa thô vừa to quấn lấy rễ cây. Dựa vào phương thức cướp đoạt mà sinh tồn, bọn chúng khiến cho rừng cây càng mang thêm tính thần bí. Không ai biết được ở phía sau những dây leo đó, ở trên thân cây hoặc phía sau nham thạch có bao nhiêu con ma thú hung ác đang mai phục. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy sổ ra và vồ lấy con mồi. Xé nát thành nhiều mảnh nhỏ rồi mới nuốt chửng vào bụng. Rầm, rầm, một thác nước lớn từ trên cao đổ xuống một chiếc hồ sâu. Phát ra tiếng nước đổ rất lớn. Tiếng nước chảy lớn như vậy rất dễ gây trở ngại sự linh mẫn của thính giác của con người. Nhưng đối với giống ma thú trời sinh có khứu giác mẫn tiệp để phát hiện con mồi thì không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Tổng hợp các nhân tố bất lợi lại, khu vực này quả thật có ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Tuy rằng nó có diện tích rất lớn, nhưng quân đoàn phải bất đắc dĩ mà bỏ qua nó để lựa chọn thung lũng để làm cứ điểm. Ma thú vốn được sinh ra trong môi trường thiên nhiên, nên rừng rậm chính là ưu thế của chúng. Chúng hoạt động ở trong rừng thuận lợi hơn hẳn nhân loại. Vì vậy, nếu lựa nơi đây làm chỗ phòng thủ thì đúng là một quyết định rất ngu xuẩn. Thậm chí có thể nói là tự tìm diệt vong chứ chẳng chơi. Tuy nhiên, nếu lúc này có ma thú phục kích, vậy thì đó đúng là một việc mà Mộ Dung Thiên cầu còn không được. Đến chừng đó, kẻ bị xé xác ra thành nhiều mảnh tuyệt đối sẽ không phải là hắn, mà là đám ma thú đó. Hắn đang cần cơ hội để giải tỏa những sự phiền muộn đang chất chứa trong lòng. Đi vào rừng độ chừng vài trăm thước, Mộ Dung Thiên không hề gặp phục kích. Điều này khiến hắn hơi thất vọng. Tuy vậy, hắn cũng dừng lại mà không đi về phía trước nữa. Nếu đi tiếp thì có vẻ không được khôn ngoan lắm. Phải biết rằng, lần này ma thú bạo động có rất nhiều ngọa hổ tàng long. Nếu lỡ gặp phải đại trận phục kích thì ngay cả hắn cũng gặp rất nhiều phiền phức. Vừa lúc đang muốn tìm một tảng đá ngồi xuống, Mộ Dung Thiên đột nhiên mơ hồ nghe được tiếng khóc văng vẳng ở đâu đó. Tiếng khóc đó rất nhẹ, như có như không, nhưng Mộ Dung Thiên nhờ có linh lực cường đại nên thính giác cũng đặc biệt linh mẫn hơn người khác. Nên đã nghe được, thế là hắn liền bắt đầu cảnh giác với ngoại cảnh. Nửa đêm khuya khoát, tại một nơi nguy hiểm như cánh rừng này sao lại có tiếng khóc? Là tiếng của người hay là của vật gì đây? Cách chương.